Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, làm cho tất cả mọi người đều quen thuộc kim ngân đồ vật. Chiêu Ca thành, thương vương trong cung, Tô thần đối với tiến hành cải cách, cần làm tất cả, đã chuẩn bị sẵn sàng. Nữ oa làm yêu tộc thánh nhân, nguyện ý cùng nhân tộc tiến hành liên hợp. Đây chính là gần nhất thu hoạch lớn nhất. Có nữ oa ở, tối thiểu Tô thần không cần lo lắng càng nhiều. Trong bóng tối mầm họa, càng sẽ không rõ ràng như vậy. Ở hôm nay lúc này, nữ oa làm yêu tộc chi chủ, tối thiểu ở bề ngoài vị trí sẽ không chịu ảnh hưởng. Điểm này, đối với lập tức Tô thần, tuyệt đối là vậy là đủ rồi. Cho tới nữ oa thuộc hạ, cùng với trong bóng tối những khác một ít người, muốn có cái khác kế vặt, hiển nhiên là không thể nào. Đối với giờ khắc này nữ oa tới nói, tự nhiên là thấy được cơ hội của chính mình. Nữ oa phương diện, Tô thần không cần suy nghĩ nhiều. Có Tô thần cho nữ oa vẽ đại bính, nữ oa sẽ không có càng nhiều động tác. Còn có nữ oa chính mình tự mình cảm nhận được nhân tộc khí vận mang đến nâng lên. Như vậy hạ xuống, nữ oa tự nhiên là không thể lại có thêm nhiều hơn động tác. Bây giờ nữ oa so với Tô thần càng muốn phải hoàn thành Tô thần định ra kế hoạch. Cho tới nữ oa những khác một ít động tác, Tô thần không cần lo lắng. Có loài người công đức thêm vào trong bóng tối khí vận lực lượng mê hoặc, nữ oa làm thánh nhân tại Triều Ca trong thành chính là vững chắc cực kỳ. Nghĩ nữ oa động tác, Tô thần cũng không sốt ruột. Ở tình huống như vậy, tự nhiên là thấy được nữ oa trong bóng tối cho một chút trợ giúp. Bây giờ nữ oa càng là giống như cái sốt ruột người đánh cá, muốn có càng nhiều thu hoạch, chỉ có thể là ra sức đi thử nghiệm. Đại thương một khi có vấn đề, nữ oa khôi phục chính là sẽ sản sinh rất lớn vấn đề. Tô thần ý nghĩ có thể nói phải vô cùng kín đáo. Làm Tô thần nghĩ tới đây, Văn Thái Sư mau mau chạy tới nơi này. Lập tức Văn Thái Sư không nghĩ tới chính mình sẽ cùng nữ oa trong lúc đó có như thế liên hệ. Khoảng thời gian này nữ oa ở đại thương bên trong lấy được chỗ tốt là Văn Thái Sư tuyệt đối chưa hề nghĩ tới. Chuyện đến nước này, nữ oa càng là có loại bất đắc dĩ cảm giác. Văn Thái Sư cũng không có làm gì, chính là mình gặp uy hiếp. Nữ oa làm yêu tộc thánh nhân, mặc dù nói đã là thánh nhân tôn sư, không chính xác với nhân tộc có cái gì quá nhiều uy hiếp. Thế nhưng nữ oa dù sao cũng là yêu tộc, không giống chúng ta, ý đồ ắt không bình thường. Đại vương, vị này nữ oa nương nương bây giờ lại trở về. Chấm ngoặc kép, Văn Thái Sư nói cẩn thận từng ly từng tí một. Vào đúng lúc này, nữ oa dù sao cũng là Tô thần khách quý. Mặc dù nói Văn Thái Sư địa vị cao cả, thế nhưng đối phó nữ oa tựa hồ chính là cùng cãi lời Tô thần mệnh lệnh như thế. Kỳ thực Văn Thái Sư trong lòng không biết làm sao đi làm. Đại vương mệnh lệnh, không có vấn đề gì. Song khi dưới đại vương trọng dụng yêu tộc thánh nhân nữ oa, cùng nhân tộc thánh nhân trong lúc đó, không chỉ có là không có quá nhiều liên hệ, chủ yếu nhất vẫn là một điểm. Ở tình huống như vậy, đại vương cùng nữ oa trong lúc đó liên hệ là trở nên càng phát thân mật lên. Điểm này, để bây giờ nữ oa tên tuổi là trở nên càng ngày càng mạnh mẽ lên, càng làm cho nữ oa có loại trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn cảm giác. Chỉ là một nữ oa, Văn Thái Sư không cần kinh ngạc, lập tức muốn nói là trọng điểm phát triển khai mỏ công việc. Triều thần phương diện, chức quan chờ chút muốn làm ra cải cách, các nơi muốn xây dựng học vỡ lòng, cùng với y đường khởi công xây dựng càng nhiều thành trì. Tô thần nhìn về phía Văn Thái Sư, bây giờ cùng Văn Thái Sư thương lượng cũng không phải nói làm sao lợi dụng nữ oa. Nữ oa phương diện, Tô thần không nói chính mình càn cương độc đoán, hiển nhiên hiện tại để nữ oa trở lại yêu giới, không để cho nữ oa ở lại nhân tộc tác dụng càng to lớn hơn. Nếu như vậy, Tô thần mặc dù không muốn để lại dưới vị này nữ oa nương nương, trên thực tế đều chỉ có tạm thời như vậy. Mà nghe được Tô Thần lời này, vốn là lo lắng, còn chuẩn bị nhiều lời văn thái sư. Trong lúc nhất thời có chút lặng lẽ, đại vương trước mắt đều là nói như thế. Lúc này nữ oa, có hay không được xử lý? Không phải đơn giản như vậy. Hiện nay ứng phó như thế nào nữ oa? Không phải văn thái sư chuyện tình. Này, y đường nên khởi đầu. Thế nhưng học vỡ lòng loại hình, chỉ sợ là không tốt. Chấm ngoặc kép, văn thái sư rõ ràng Tô Thần sách lược. Muốn từ từ để bách tính có tốt sinh hoạt. Chỉ bất quá bây giờ khắp nơi cũng không ổn định. Đại vương đệ nhất muốn từ triều đình tới tay. Thay đổi khắp nơi chức quan. Thứ hai, lại muốn làm thứ này. Đã như thế, trong triều đình bộ con rùa tiền, giáp tiền không nhất định đủ. Dù sao không chỉ là một hai địa phương. Có như thế bố trí, toàn bộ thiên hạ, không thể chỉ có dựa vào một đông địa chi chống đỡ. Hiện tại đại vương yêu cầu một nhóm người tay, dùng để làm mạch hầm mỏ tra xét, thêm vào khắp nơi điều hành. Thật sự là có chút đỡ trái hở phải. Chấm ngoặc kép, văn thái sư có chút khó khăn. Chính mình không nói nữ oa phương diện chuyện tình. Đương nhiên là có thể. Đại vương lần này trở về, bất kể là bế quan, vẫn là nói tạm thời lưu lại, đều là một chuyện tốt. Có đại vương ở chỗ này, đối với tất cả tiến hành trấn áp, khống chế, đây đã là vô cùng không sai. Như vậy hạ xuống, văn thái sư nhìn như có thể ung dung. Có điều Tô Thần vừa mở miệng, chính là muốn lượng lớn nhân lực, vật lực lần thứ hai kiến thiết, đại thương bên trong người, tài chờ chút, cũng không phải đếm mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ở văn thái sư trong mắt, thương vương tự hồ là bởi vì có nữ oa vị này thánh nhân, cảm thấy tất cả trong nháy mắt cũng có thể làm được. Thế nhưng Tô Thần bây giờ nói, rõ ràng cho thấy cần qua một thời gian ngắn đi làm chuyện tình. Đại thương không bao giờ thiếu thiếu, chính là người kim ngân khai thác, dùng để thay thế được con rùa tiền, giáp tiền. Điều này cần đại lượng nhân lực, vật lực, khai thác tiền kỳ, để tu sĩ ra tay. Mặt sau liền lượng lớn thu thập dân phu, lấy công đại tư, dùng khai thác kim ngân số lượng, bảo đảm người nhà của mình có kim ngân có thể dùng. Hài tử có thể tiến vào học vỡ lòng, cho tới quan chức vị trí, càng là muốn cứ như vậy lần một hồi. Tô Thần nói như vậy, vào đúng lúc này. Bây giờ Tô Thần thái độ hết sức rõ ràng, mặc kệ văn thái sư nói cái gì, kỳ thực Tô Thần đều là cân nhắc đến, nếu muốn phú trước tiên sửa đường, đường đã tu thông, những chuyện khác thật làm rất nhiều, hiện tại cần nhất nhân lực, vật lực, là kim ngân khoáng sản đào móc, không nhất định phải lượng lớn phổ biến con rùa tiền, giáp tiền, Tô Thần liền muốn làm cho tất cả mọi người, đều quen thuộc kim ngân đồ vật. Chuyện này, chấm ngoặc kép, văn thái sư có chút trầm mặc, vốn đang cho rằng, lập tức đại vương phải làm gì, ai có thể nghĩ đến, bây giờ bệ hạ loại nghĩ gì này, đúng là không sai, con rùa tiền giáp tiền làm hối đoái ai tầm gì đó, bất lợi cho triều đình quản khống, bây giờ đại vương muốn dùng kim ngân, chính là vô cùng thỏa đáng, dù sao kim ngân mạch hầm mỏ khai thác, cùng với cụ thể số lượng nhiều ít, cũng là lớn vương định đoạt. Thế ra hiện tại sở dĩ khắp nơi vô cùng cường hãn, chính là có nhiều lắm con rùa tiền, giáp tiền ở trong tay. Có nhiều như vậy con rùa tiền, giáp tiền, đầy đủ để rất nhiều người sử dụng tình huống. Vẫn như cũ không phải đại vương khống chế dân tâm, chỉ có quản thật tất cả mọi người ăn uống ngủ nghỉ, mới có thể khống chế các nơi thế gia. Điều này làm cho tiền kỳ những người này miễn phí thu được những thứ đồ này, đúng là biện pháp không tệ. Văn thái sư đối với kế sách này là đại thêm ca ngợi. Giờ khắc này đại vương quả nhiên là anh minh duệ đoạn. Dăm ba câu trong lúc đó chính là đem văn thái sư ngôn luận bác bỏ không hề có đạo lý. Này không chỉ có không để cho văn thái sư hoảng sợ, ngược lại là càng ngày càng thỏa mãn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.